xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 18, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 16. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, lúc Hạ Tình Tình tỉnh lại, Khương Hạo đã không ở trong phủ. Nàng xoa xoa eo đau nhức, chậm rãi bò dậy, rửa mặt chải đầu xong, ngồi ở trên giường, nhờ hệ thống mới biết chuyện ngày hôm qua phát sinh. Hôm qua, Liễu Vũ Vi hẹn Khương Hạo gặp mặt ở Dương Mai bên thành, ai ngờ hai người gặp mặt không bao lâu, nha hoàn trong phủ vội chạy tới, nói nhỏ một phen bên tai nàng. Liễu Vũ Vi lập tức thần sắc kinh hoàng, lấy lý do trong phủ xảy ra mà chuyện cáo từ sớm. Khương Hạo một mình ở rừng mai ngây người thật lâu, nàng cũng chưa trở về. Vốn dĩ Khương Hạo không tức giận như vậy, trên đường trở về hắn phái người đi hỏi thăm phủ tể tướng xảy ra chuyện gì. Kết quả mới chân chính làm hắn nổi trận lôi đình, xảy ra chuyện chính là Ly Tấn. Ly Tấn cùng đồng liêu đi làm việc, ở trên đường ngoài ý muốn rơi xuống nước, hôn mê bất tỉnh. Liễu Vũ Vi có tâm với hắn, sớm sắp xếp người bên cạnh hắn, cho nên hắn vừa xảy ra việc, nàng vội vội chạy về, không màng đến nhẹn hò với Khương Hạo. À, Ly Tấn không nguy hiểm chứ? Sao lại rơi xuống nước? Hạ Tình Tình kinh ngạc hỏi. Rơi xuống nước là ngoài ý muốn, còn hôn mê, không nguy hiểm sinh mệnh. Hạ Tình Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không chấp nhận được nam chủ lại chịu một lần nguy hiểm. Khó trách hôm qua Khương Hạo tức giận như thế. Thất ước cũng thôi, Liễu Vũ Vi vì Ly Tấn không màng hắn, càng tổn thương lòng tự trọng của hắn rất nhiều. Khương Hạo người này, bề ngoài làm theo ý mình, không chút nào thèm để ý ánh mắt người khác, mà trên thực tế, sinh ra hèn mọn, thơ ấu tao ngộ, đều làm trong xương cốt hắn lộ ra tự ti. Hắn không muốn để người ta khinh thường, thống hận người khác khinh thường. Cho dù hắn thay đổi thân phận, cũng cảm thấy sau lưng mọi người vẫn lấy từng thân phận của hắn ra nôi. Những thủ đoạn tàn bạo, làm mọi người sợ hắn, không dám khinh thị hắn, sao không phải là thủ đoạn hắn bảo hộ tự tôn đâu? Hành vi của Liễu Vũ Vi, một lần nữa khơi dậy yếu ớt và tự ti ở sâu trong nội tâm hắn, làm hắn phát cuồng, cho nên, lúc hắn ép hỏi có phải nàng khinh thường hắn không? Chính là cơ hội tốt nhất để nàng thổ lộ. Nàng nhanh chóng quyết định, dùng ánh mắt chân thành nói cho hắn. Nàng tôn kính hắn, ngưỡng mộ hắn, coi hắn thành trời của nàng. Sau đó, tốt rồi, nàng thành công câu dẫn Khương Hạo. Hệ thống, ngày hôm qua bạch bạch bạch rồi. Năng lượng có biến động sao? Năng lượng gia tăng rồi. Tinh dịch của Khương Hạo, làm cô có được một phần khí vận. Cũng bổ sung năng lượng, hệ thống vui sướng nói. Xem ra về sau không chỉ phải dùng tâm, còn phải dùng thận. Đúng rồi ký chủ, tôi nghiên cứu rõ, hiện tại nhiệm vụ với trước kia không giống nhau. Trước kia cô có thể tiếp thu toàn bộ ký ức của thân thể này. Hiện tại mỗi lần cô chỉ có thể nhận được một phần. Bất quá, mỗi lần kích phát, cô có thể thu được một ít tin tức liên quan, như lúc trước vừa tới Khương phủ đó. Thì ra là thế, khó trách lần đó, trong đầu nàng bị cường mãnh nhét vào một đoạn ký ức không thuộc về thân thể này. Hiện tại xem ra, càng như là kích phát một đoạn cốt truyện. Nhiệm vụ này, từ lúc đầu và trước kia có bất đồng rất lớn. Như vậy, nhiệm vụ vẫn giống như trước đây. Công lực nam xứng, thành toàn nam nữ chủ sao? Nói như thế nào đây? Cái gọi là công lực nam xứng, thành toàn nam nữ chủ, đều là vì làm cho người có khí vận đạt được hạnh phúc. Duy trì khí vận trên người bọn họ, do đó duy trì trật tự thế giới. Nhưng thế giới này, thực không giống, Khương Hạo và Liễu Vũ Vi sẽ không hạnh phúc, bởi vì đời trước hắn chính là vì nàng ta mà chết, huống chi trong lòng Liễu Vũ Vi căn bản không có hắn. Cho nên câu công lực Khương Hạo là không sai. Đến Ly Tấn, theo tôi tra được tin tức, Ly Tấn đối với Liễu Vũ Vi vẫn luôn chỉ có xa cách khách sáo. Không có một tia cảm tình, có ý tứ gì, Ly Tấn không thích Liễu Vũ Vi, không có khả năng, đời trước không phải hắn cưới nàng sao, trước mắt còn không thể xác định. Hơn nữa, hiện tại khí vận trên người Liễu Vũ Vi đang không ngừng giảm bớt, khi khí vận trên người nàng biến mất, nàng cũng hoàn toàn mất đi địa vị nữ chủ. Còn có chuyện này, tôi cho rằng chỉ tử vong mới có thể làm khí vận biến mất. Khí vận nữ chủ biến mất sẽ khiến cho thế giới sụp đổ sao? Thế giới ban đầu, người có khí vận là nam chủ và nam xứng. Khí vận của nữ chủ đến từ bọn họ, có thể nói là khí vận nàng có được quyết định địa vị nàng. Người có khí vận và khí vận có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Môi giới là yêu và hận của người có khí vận. Nếu bị người có khí vận khác ảnh hưởng mà mất đi khí vận đã có, sẽ mất đi địa vị vai chính. Lúc này dù bị chết cũng không ảnh hưởng, nhưng nếu khí vận chưa biến mất đã tử vong, sẽ khiến cho thế giới sụp đổ. Hạ Tình Tình đã có chút ngốc vì hiểu rõ. À, vậy nếu tôi có được khí vận hơn Liễu Vũ Vi, còn không phải thay thế nàng trở thành nữ chủ. Có lẽ thế, hệ thống do dự nói. Nó chưa nói, nó rất sớm cảm giác được trên người cô cất giấu một cỗ khí vận rất mạnh. Chỉ là bị cái gì ngăn chặn, nhưng nếu một khi bùng nổ, sẽ vượt xa khí vận của Liễu Vũ Vi, làm nó không thể xác định là tốt hay xấu. Đúng rồi, Liễu Vũ Vi giảm khí vận là bởi vì Khương Hạo hay Ly Tấn A. Nếu bởi vì Ly Tấn, hắn không thích Liễu Vũ Vi, vậy ai tới mang hạnh phúc cho hắn? Ký chủ, cô an tâm công lược Khương Hạo trước đi. Đến Ly Tấn, lại xem sao, đợi có càng nhiều tin tức rồi tính toán. Hệ thống nói có chút nghiêm túc. Hạ Tình Tình sau khi nghe xong, trong lòng có chút bất an, cảm thấy cũng không đơn giản như vậy. Lúc này, trong phủ Trạng Nguyên, Ly Tấn nhắm nghiền hai mắt, trán không ngừng đổ mồ hôi. Mép giường, Liễu Vũ Vi thần sắc nôn nóng thay hắn chà lau mồ hôi. Sao còn không tỉnh đây? Thái y đã nói không có trở ngại. Sao hắn vẫn không tỉnh đây? Đột nhiên, hai hàng lông mày Ly Tấn nhíu lại, tay đè trên chăn đột nhiên nắm chặt, như chịu thống khổ thật lớn. Môi hắn run rẩy, lẩm bẩm ra tiếng, không, không cần, Tình Tình, ngoan bảo, không cần, tay lau mồ hôi trán ngưng lại, chậm rãi thu về. Liễu Vũ Vi ngồi ở đầu giường nhìn hắn, thần sắc âm tình bất định, cách chương.